kinh văn. Bấy giờ hai người con muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Lúc đó Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn muốn thuật lại ý nghĩa vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: kinh văn. Xin mẹ cho chúng con xuất gia làm sa môn, chư Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật tu. Như hoa ưu đàm bát, gặp Phật càng khó hơn, khỏi các nạn cũng khó. Xin cho con xuất gia. Giảng giải. Chúng con anh em hai người, xin mẹ từ bi thương xót, cho chúng con xuất gia tu đạo làm sa môn, sau đó sẽ thành Phật đạo. Sa môn dịch là siêng tức, tức là siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Chư Phật ra đời chẳng dễ gì gặp được, hiện tại có Phật ra đời, chúng con xin đi theo Phật tu học Phật pháp. Giống như hoa ưu đàm bát la, 3000 năm hoa mới nở một lần, rất khó được gặp. Gặp được Phật cũng khó như thế, thoát khỏi các hoạn nạn cũng rất khó. Hy vọng mẹ đáp ứng yêu cầu của các con, cho phép các con xuất gia tu đạo. Kinh văn. Người mẹ nói rằng: cho các con xuất gia. Tại sao? Vì Phật khó được gặp. Giảng giải. Tịnh Đức Phu Nhân nói với hai người con rằng: tốt lắm, mẹ cho phép các con xuất gia tu đạo. Tại sao? Vì Phật chẳng dễ gì gặp được. Mong rằng sau khi các con xuất gia rồi, ngày đêm tinh tấn tu Bồ Tát đạo. Kinh văn. Hai người con bèn thưa với cha mẹ rằng: lành thay cha mẹ, xin cha mẹ đi đến chỗ Đức Phật dâng lôi âm Tú Dương Hòa Trí để gần gũi cúng dường. Tại sao? Vì Phật rất khó gặp được. Giảng giải. Hai người con của vua Diệu Trang Nghiêm nói với cha mẹ rằng: lành thay, cha mẹ thương yêu chúng con, cho phép chúng con xuất gia tu đạo. Vì không thể báo ân dưỡng dục của cha mẹ, xin cha mẹ tha thứ tội chưa làm tròn bổn phận hiếu thảo. Hy vọng cha mẹ đi đến chỗ đạo tràng của Phật dâng lôi âm Tú Dương Hòa Trí để gần gũi cúng dường Phật. Tại sao? Vì Phật ra đời, nếu người chẳng có căn lành thì chẳng dễ gì được gặp. Kinh văn. Như hoa ưu đàm bát la, như rùa một mắt gặp lỗ khúc gỗ nổi. Mà chúng con phước báo đời trước sâu dày, nên sinh ra được gặp Phật pháp. Do đó mà cha mẹ cho chúng con xuất gia tu đạo. Tại sao? Vì chư Phật rất khó gặp, thời cơ cũng khó gặp. Giảng giải. Giống như hoa ưu đàm bát la, chẳng dễ gì gặp được lúc nở. Hoa này nở ra là tàn liền, thời gian rất ngắn, trong chốc lát thì tàn rụng. Lại giống như con rùa một mắt ở trong biển cả, muốn tìm lỗ khúc gỗ nổi để nương náu, thật chẳng dễ gì. Khó như mò kim dưới đáy biển, muốn gặp Phật cũng khó khăn như thế. Vì chúng con gieo trồng phước báo trong kiếp trước đặc biệt sâu dày, cho nên sinh vào thời có Phật ra đời, gặp được Phật, nghe được pháp, may mắn thay. Vì vậy nên cha mẹ cho phép chúng con xuất gia tu đạo. Vì sao? Vì chư Phật rất khó gặp, thời cơ khó thấy, đừng để mất cơ hội tốt, phải nắm lấy cơ hội xuất gia tu hành. Kinh văn. Khi đó, 84000 người đi theo vua Diệu Trang Nghiêm thấy đều thọ trì kinh Pháp Hoa này. Bồ Tát Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt tam muội Pháp Hoa. Bồ Tát Tịnh Tạng thì ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp đã thông đạt tam muội ly chư ác thú, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi các đường ác. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: lúc đó 8 vạn người cung Nga thị nữ đi theo vua Diệu Trang Nghiêm thấy đều thọ trì kinh Pháp Hoa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lúc đó 8 vạn 4 ngàn người cung Nga thị nữ đi theo vua Diệu Trang Nghiêm thấy đều thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt vô ngại tam muội Pháp Hoa, tức Pháp quyền thật không hai. Bồ Tát Tịnh Tạng ở trong vô lượng 10.000 vạn ức kiếp đã thông đạt tam muội ly chư ác thú, tức 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi các đường ác. Kinh văn: phu nhân của vua đắc được chư Phật tập tam muội, biết được tạng bí mật của chư Phật. Hai người con khéo dùng sức phương tiện như thế để giáo hóa người cha, khiến cho sinh tâm tin hiểu, ưa thích Phật Pháp. Giảng giải: phu nhân của vua đắc được chư Phật tập tam muội, tức là chư Phật ở trong định thuyết Pháp, phu nhân cũng thấu hiểu được bảo tàng diệu Pháp bí mật không truyền của chư Phật nói. Hai vị Bồ Tát Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn dùng phương tiện thiện xảo như thế để độ hóa người cha của các ngài, khiến cho chúng sinh tín ngưỡng Phật Pháp, hiểu rõ ý của Phật Pháp, ưa thích Phật Pháp và nghiên cứu Phật Pháp. Kinh văn: vua Diệu Trang Nghiêm với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức Phu Nhân với tùy tùng thị nữ và hai người con của vua cùng với 4.000.000 người đều tụ lại cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ dưới chân Phật và nhiễu Đức Phật 3 vòng, rồi đứng qua một bên. Giảng giải: vua Diệu Trang Nghiêm với quần thần quyến thuộc cùng nhau đi đến chốn Phật. Tịnh Đức Phu Nhân và cung Nga Thể Nữ cùng quyến thuộc cùng nhau đi đến chốn Phật. Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn và 4.000.000 người cùng nhau đi đến chốn Phật. Sau khi đến chỗ Phật rồi, đều năm thể sát đất, đảnh lễ Phật dâng lôi âm tú dương hoa trí. Sau đó đi nhiễu Phật 3 vòng, biểu thị cung kính, rồi lui về một bên, lắng nghe Phật chỉ dạy. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật đó vì vua Diệu Trang Nghiêm nói Pháp, chỉ thị giáo hóa, khiến cho vua được lợi ích hoan hỷ, vua rất vui mừng. Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân cởi chuỗi ngọc châu báu nơi cổ, giá trị 10.000 lạng vàng, rải lên trên Đức Phật, ở trong hư không hóa thành đài báo 4 trụ. Trong đài có giường báo lớn, giang bày 10.000.000 thứ y trời. Trên đó có Đức Phật ngồi kiết già, phóng đại quang minh. Giảng giải: lúc đó, Phật dâng lôi âm tú dương hoa trí, vì vua Diệu Trang Nghiêm nói Pháp, chỉ thị giáo hóa, khiến cho vua đắc được lợi ích, sinh tâm hoan hỷ và rất vui mừng. Lúc đó, vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân Tịnh Đức cởi sau chuỗi ngọc châu báu đang đeo nơi cổ, giá trị 10.000 lạng vàng, rải lên cúng dường Đức Phật. Chuỗi ngọc châu báu đó, ở trong hư không, hóa thành đài báo 4 trụ, biểu thị cho tứ hoằng thệ nguyện. Ở trong đài báo có giường báo lớn, trên giường báo bày 10.000.000 thứ y trời. Ở trên đó có Phật ngồi kiết già, phóng đại quang minh, chiếu khắp 10 phương thế giới. Kinh văn: bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ như vậy: thân Phật rất ít quá, đoan chánh trang nghiêm đặc thù, thành tựu sắc thân di diệu bậc nhất. Giảng giải: lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ như vậy: thân Phật phóng quang ít có trong thế gian, dung mạo của Phật đoan chánh trang nghiêm, vừa thù thắng vừa tốt đẹp, thành tựu sắc thân di diệu bậc nhất. Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp. Những tướng trang nghiêm thân đó do sự tu hành mà có được. Do đó có câu: ba tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Kinh văn. Lúc đó, Đức Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí, bảo bốn chúng rằng: Các ông có thấy vua Diệu Trang Nghiêm đang chắp tay đứng ở trước ta chăng? Ông vua này ở trong pháp của ta xuất gia làm tỳ kheo, siêng năng tu tập, giúp Phật hoằng dương Phật pháp, sẽ được thành Phật hiệu là Sa La Thụ Dương, cõi nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Dương. Giảng giải. Lúc đó Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí nói với bốn chúng rằng: Các con có thấy vua Diệu Trang Nghiêm đang chắp tay ở trước ta chăng? Ông vua này ở trong pháp hội của ta xuất gia làm tỳ kheo, tinh tấn siêng năng tu tập Phật pháp, giúp Phật hoằng dương chánh pháp, tương lai sẽ chứng được quả vị Phật hiệu là Sa La Thụ Dương Phật, cõi nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Dương. Kinh văn. Đức Phật Sa La Thụ Dương đó có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng hàng thanh văn, cõi nước đó bằng phẳng, công đức như thế. Giảng giải. Vị Phật Sa La Thụ Dương đó có vô lượng đệ tử Bồ Tát, có vô lượng đệ tử thanh văn, cõi nước Đại Quang đó bằng phẳng, chẳng có chỗ lòi lõm, hết thị công đức trang nghiêm như thế. Kinh văn. Vua Diệu Trang Nghiêm lập tức đem cõi nước giao cho người em cùng với phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Vua Diệu Trang Nghiêm sau khi nghe Đức Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí nói như thế rồi thì lập tức xả bỏ ngôi vua, đem đất nước giao phó cho người em cai trị cùng phu nhân, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai người con và các quyến thuộc, xuất gia tu đạo với Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí, thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn. Vua xuất gia rồi, ở trong tám vạn bốn ngàn năm thường siêng năng tinh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trải qua thời gian đó rồi, đắc được tam muội nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm, bèn thăng lên hư không cao khoảng bảy cây đa la, mà bạch với Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm việc Phật sự, dùng thần thông biến hóa chuyển hóa tâm tà của con, khiến cho con an trụ vào trong Phật pháp, được thị Đức Thế Tôn. Giảng giải. Sau khi vô diệu trang nghiêm xuất gia rồi, ở trong tám vạn bốn nghìn năm thường siêng năng tinh tấn chẳng giải đãi, dũng mãnh tinh tấn tu hành kinh Pháp Hoa. Qua thời gian đó rồi, đắc được tam muội nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm, bèn dọt lên trong hư không cao khoảng bảy cây đa la, khoảng 49 trượng, bèn nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, hai người con của con đây trong quá khứ đã làm Phật sự, hai vị đó dùng sức thần thông chuyển hóa tâm tà của con, khiến cho con được an ổn trụ trong Phật pháp, nhờ vậy mà con mới được thấy Đức Thế Tôn. Kinh văn. Hai người con đây là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành trong quá khứ lợi ích cho con mà đến sinh vào nhà con. Giảng giải. Vua Diệu Trang Nghiêm nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, hai người con đây là thiện tri thức của con, hai vị đó vì muốn phát khởi căn lành của con trong quá khứ, vì lợi ích cho nên mới đến sinh vào nhà của con. Nếu chẳng có hai vị đó khuyên hóa thì con vẫn còn tin pháp tà. Kinh văn. Bây giờ Đức Phật dâng lôi âm Tú Dương Hoa Trí bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: Như thế, như thế, như lời ông nói. Nếu người thiện nam, người thiện nữ gieo trồng căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Thiện tri thức đó hay làm Phật sự, khai thị giáo hóa, khiến cho được lợi ích, sinh tâm hoan hỷ, khiến cho được vào A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giảng giải. Lúc đó Phật dâng Lôi Âm Tứ Vương Hoa Trí bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: như thế, như thế, đúng như lời ông nói. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ, vì gieo trồng căn lành, cho nên đời đời kiếp kiếp đều được gặp thiện tri thức. Bậc thiện tri thức đó đều hay làm đại Phật sự, khai thị chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, khiến cho vào A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kinh văn. Đại vương nên biết, bậc thiện tri thức là đại nhân duyên hay giáo hóa, khiến cho được gặp Phật, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giảng giải. Phật dâng Lôi Âm Tứ Vương Hoa Trí nói: đại vương, ông nên biết, bậc thiện tri thức là đại nhân duyên. Thiện tri thức là gì? Nói đơn giản là giáo hóa chúng sinh, xa lìa tội lỗi 10 điều ác, tu hành pháp thập thiện. Người học Phật pháp phải có mắt chọn pháp, phàm là đại công vô tư, tất cả vì chúng sinh, đó là thiện tri thức. Nếu ích kỷ, chuyên nghĩ về lợi ích cho mình, đó tức là ác tri thức. Phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức, nhận thức rõ ràng mới không bị họ hại mà được sự lợi ích. Thiện tri thức hay giáo hóa dẫn dắt chúng sinh thấy Phật, nghe pháp, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, đi khắp nơi cầu pháp, làm thế nào phát Bồ Đề tâm, làm thế nào hành Bồ Tát đạo, cuối cùng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Đại vương, ông có thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65.000 vạn ức na do tha hằng hà sa chư Phật, gần gũi cung kính ở chỗ chư Phật thọ trì kinh pháp hoa, thương xót những chúng sinh tà kiến mà khiến cho họ trụ vào chánh kiến. Giảng giải. Đại vương, ông có thấy hai người con này của ông chăng? Hai vị đó trong quá khứ đã từng cúng dường 65.000 vạn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi chư Phật, cung kính chư Phật, ở trong đạo tràng của chư Phật đời đời kiếp kiếp đều thọ trì kinh pháp hoa, thương xót những chúng sinh có tư tưởng tà kiến, khiến cho họ trụ vào chánh kiến ở trong Phật pháp. Kinh văn. Vua Diệu Trang Nghiêm bèn từ hư không đi xuống mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do nhờ công đức trí huệ nên nhục kế ở trên đỉnh phóng ra quang minh chiếu sáng, mắt của Ngài dài và rộng, có màu sắc xanh biếc, tướng hào quang giữa chạng mày trắng như ngọc kha, răng trắng vừa đều vừa khít, thường có quang minh, môi màu đỏ tươi như quả tần bà. Giảng giải. Vua Diệu Trang Nghiêm bèn từ hư không đi xuống, đến trước Đức Phật dâng Lôi Âm Tú Hoa Vương Trí, bạch rằng: Đức Thế Tôn, Như Lai rất ít có, vì có tất cả công đức và nhất thiết trí huệ, cho nên trên đỉnh của Như Lai có tướng nhục kế phóng quang minh chiếu khắp mười phương, mắt của Như Lai vừa dài vừa rộng, màu sắc xanh biếc, giữa chạng mày của Như Lai có tướng hào quang trắng như ngọc kha, răng của Như Lai vừa trắng vừa đều vừa khít, thường phóng quang minh, môi của Như Lai màu đỏ tươi như quả tần bà. Kinh văn. Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi vô lượng trăm ngàn vạn ức công đức của Phật như thế rồi, ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai thành tựu đầy đủ công đức di diệu không thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sinh khiến cho được an ổn vui sướng. Giảng giải. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng công đức như thế rồi, ở trước Phật dâng Lôi Âm Tú Dương Hòa Trí, một lòng chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, còn chưa bao giờ thấy thân sắc đẹp trang nghiêm của Như Lai. Pháp của Như Lai nói rất viên mãn, thành tựu đầy đủ công đức di diệu không thể nghĩ bàn. Giáo hóa chúng sinh đừng làm các điều ác, làm các việc lành, khiến cho chúng sinh được an ổn, vui sướng. Kinh văn. Bắt đầu từ nay, con chẳng tùy thuận tâm hành của mình nữa, chẳng sinh tâm tà kiến, kiêu mạn, sân hận điều ác. Nói như thế rồi, bèn lễ Phật lui ra. Giảng giải. Vua Diệu Trang Nghiêm nói: Từ nay trở đi, con chẳng tùy thuận vọng tâm đi làm việc nữa, chẳng theo tâm điên đảo làm việc nữa. Từ nay về sau, chẳng sinh tâm tà kiến, chẳng sinh tâm kiêu mạn, chẳng sinh tâm ngã mạn, chẳng sinh tâm sân hận. Tóm lại, chẳng sinh tâm ác. Vua Diệu Trang Nghiêm nói như thế rồi, năm thể lễ Phật sát đất. Lễ rồi lui đứng về một bên, đợi Phật khai thị. Kinh văn. Đức Phật bảo đại chúng: Ý của các ông thế nào? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải là ai khác, nay là Bồ Tát Hoa Đức, còn phu nhân Tịnh Đức nay là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng, đang ở trước Đức Phật. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sinh vào ở trong nước đó. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đại chúng trong hội Pháp Hoa rằng: Trong tâm của đại chúng, các ông như thế nào? Vua Diệu Trang Nghiêm mà ta nói đó, các ông có biết là ai chăng? Tức hiện tại là Bồ Tát Hoa Đức này vậy, còn Tịnh Đức Phu Nhân tức hiện tại là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng đang ở trước Phật vậy. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và tất cả quyến thuộc, cho nên sinh vào ở trong nước đó, để làm vợ của vua, cảm hóa vua Diệu Trang Nghiêm cải tà quy chánh, tin sâu Phật Pháp, thọ trì Kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, nay là Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng, thành tựu các công đức lớn như thế, đã từng ở chỗ vô lượng trăm ngàn vạn ức các đức Phật trong các gốc công đức, thành tựu các công đức lành không thể nghĩ bàn. Giảng giải. Hai người con của vua là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, các ông có biết là ai chăng? Tức là Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng này vậy. Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng thành tựu các công đức lớn như thế, thật là không thể nghĩ bàn. Hai vị đó đã từng ở chốn đạo tràng của vô lượng trăm ngàn vạn ức các đức Phật trong các căn lành, trong các gốc công đức, thành tựu các công đức lành không thể nghĩ bàn. Kinh văn. Nếu có ai biết được danh hiệu của hai vị Bồ Tát này thì tất cả thế gian chư thiên, nhân dân cũng nên lễ bái. Giảng giải. Nếu như có người nào biết được hoặc nghe được danh hiệu của hai vị Bồ Tát đó, trì nơi tâm, nhớ mãi không quên, thì tất cả chư thiên loài người đều nên lễ bái Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng. Kinh văn. Khi Đức Phật nói phẩm bổn sự của vua Diệu Trang Nghiêm, thì có 84.000 người xa lìa trần cấu, ở trong các pháp đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Giảng giải. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói phẩm bổn sự của Bồ Tát Dược Dương, thì có 84.000 người đắc được pháp ích, xa lìa trần lao, thoát khỏi trần cấu, ở trong các pháp đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Quán sát được tất cả pháp thế gian là vô thường, khổ không, vô ngã. biết được pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh.